Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, nghĩ mà sợ. Gặp Cát Đông Húc nói như thế, chủ trên bàn cổ xưa môn phái Kỳ Môn các tiền bối không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng Phan Hồng. Trước đây bọn họ là xem thường tu vi này cách biệt bọn họ rất nhiều tiểu bối. Càng không phục hắn đầy chủ quản bộ môn lãnh đạo danh hiệu. Dù cho cái này chủ quản bộ môn chỉ là ở bề ngoài, trên thực tế căn bản quản bọn họ không được. Trong lòng bọn họ còn không thoải mái, vẫn là động bất động bày tỏ một chút khinh bỉ. Thời khắc nhắc nhở một hồi Phan Hồng, bọn họ cổ xưa môn phái hắn là không xen vào. Nhưng bây giờ những này Kỳ Môn tiền bối nhìn về phía Phan Hồng, trong mắt lại cũng mất khinh bỉ, liền Cát chân nhân đều đối với Phan Hồng vị chủ nhiệm này biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Bọn họ lại có tư cách gì biểu thị khinh bỉ? Chớ nói chi là lần này bọn họ cái kia chút vãn bối môn nhân có hay không có thể vào Đông Hải bí cảnh tìm kiếm phần kia cơ duyên, còn phải Phan Hồng gật đầu mới được. Phan chủ nhiệm, trước đây chúng ta thái độ có nhiều thất lễ đắc tội, người thông cảm nhiều hơn, chén rượu này ta làm. Kỳ Môn các tiền bối như là đã quyết định thả xuống tư thái, ngược lại cũng sẽ không nắm nắm niết niết. Quay về Phan Hồng giơ ly rượu lên, nói câu nói xin lỗi, liền hơi ngưỡng đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Các vị tiền bối nói qua lời, Phan Hồng biết mình thực lực xa không có cách nào cùng Cát Đông Húc so với, vì lẽ đó gặp Kỳ Môn các tiền bối đã hạ thấp tư thái, đương nhiên sẽ không lại đi làm dáng, lập tức khiêm tốn trả lời một câu, cũng theo nâng chén uống một hơi cạn sạch. Chúng Kỳ Môn tiền bối gặp Phan Hồng cũng không có bởi vì có Cát Đông Húc chỗ dựa liền đại tự cao tử đại, ngược lại trước sau như một khiêm nhường. Lúc này bọn họ không chỉ có không nữa xem nhẹ hắn, ngược lại lòng sinh xấu hổ, đồng thời vừa nãy rơi xuống mặt mũi cũng coi như tìm về một ít, tâm thái cũng thăng bằng rất nhiều. Cái này hoặc giả liền là nhân tính, trước đây bọn họ là lấy bất bình đẳng tâm thái nhìn Phan Hồng. Phan Hồng như thế nào đi nữa khiêm tốn, ở trong mắt bọn họ đều là phải, thậm chí bởi vậy còn nhẹ nhìn hắn, nhưng bây giờ tâm thái không giống nhau. Phan Hồng khiêm tốn ở trong mắt bọn họ liền có vẻ đáng quý, có vẻ để cho bọn họ có mặt mũi. Phan chủ nhiệm, ngươi xem chúng ta cái kia chút môn nhân vãn bối tu hành cũng là không dễ. Lần này Đông Hải bí cảnh là gần trăm năm mới có một lần máy móc gặp. Còn xin ngươi có thể cho bọn họ một lần ăn năn cơ hội làm lại cuộc đời. Chờ Phan Hồng uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống sau, chúng Kỳ Môn tiền bối thỉnh cầu nói, đúng đấy, bây giờ hoàn cảnh lớn không được, chúng ta tu hành so với cổ nhân càng ngày càng không dễ, cũng là càng nên đoàn kết nhất trí, lẫn nhau giúp đỡ, như vậy mới có cơ hội thăm dò sâu hơn thiên đạo huyền bí. Phan Hồng gật gật đầu cảm khái nói, Phan chủ nhiệm nói đúng lắm. Chúng Kỳ Môn tiền bối nghe vậy trong mắt lóe lên một vệt vẻ suy tư, sau đó đều rối rít gật đầu. Vừa nãy Cát chân nhân cũng nói, nếu như các vị tiền bối môn nhân đệ tử như cực kỳ hỏi dò ta, ta nhất định sẽ cố gắng giải thích, cũng sẽ không náo đến như bây giờ mức độ. Chẳng qua hiện nay sự tình như là đã trôi qua, cái kia hãy để cho nó qua đi. Phan Hồng gặp chúng Kỳ Môn tiền bối gật đầu, thần sắc nghiêm túc nói một câu, sau đó giơ tay hướng phía cửa dị năng quản lý cục người báo cho biết một hồi. Dị năng quản lý cục người thấy thế lúc này mới thả những người kia đi vào. Làm những người này đi qua phòng khách bàn rượu giữa qua nói thời gian. Tô Bạc Kiếm bọn người thấy rõ trên mặt bọn họ bầm tím, nhìn thấy bọn họ khập khễnh động tác, càng thấy rõ thân phận của những người này. Những người này tương đối với thế tục môn phái thình lình tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. thậm chí có cá biệt đều là gần như truyền kỳ tiền bối nhân vật. Nghĩ tới những người này đều bị Cát Đông Húc tiện tay cho thu thập thành như vậy chật vật dáng. Ngồi ở phía dưới thế tục môn phái những thuật sĩ mỗi người đều là sợ hết hồn hết vía. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng tràn đầy kính nể. Đặc biệt là Tô Bạc Kiếm, nhớ tới năm đó ở Tam Thai Sơn, cháu của mình đắc tội Cát Đông Húc, chính mình còn cố ý xuống núi muốn tìm Cát Đông Húc tính sổ. Không khỏi liền mồ hôi lạnh đều xông ra, lén lút trà sát một hồi chán, nghĩ thầm, hạnh hảo chính mình cùng Dương sư phụ có chút ngọn nguồn quan hệ. Đúng lúc trừ khử cùng hắn giữa hiểu lầm cùng mối thù. Bằng không Cát chân nhân thật nổi giận hơn. Trong lúc vung tay nhấc chân đều có thể đem bọn họ toàn bộ Tam Thai Tông đều tiêu diệt. Những người kia trở về sau, tự nhiên lại cũng mất phía trước kiêu ngạo. Ở bản môn trưởng bối ra hiệu hạ, đàng hoàng đến chủ bàn cho Cát Đông Húc cùng Phan Hồng kính rượu. Thái độ khiêm tốn thành khẩn, không thấy được có nửa điểm lòng mang oán hận, bởi vì hai giả thực lực cách biệt quá khác xa. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ mới vừa nghi vấn trào phúng, thuần túy là tự rước nhục nhã. Vì lẽ đó tuy rằng bị Cát Đông Húc triển khai pháp thuật ném ra, bọn họ vẫn là tâm phục khẩu phục, thậm chí chân chính người hiểu chuyện, trong lòng còn muốn âm thầm cảm kích Cát Đông Húc vừa nãy không có hạ nặng tay. Bằng không bọn họ hiện tại e sợ còn phải tiếp tục nằm bên ngoài. Đương nhiên bọn họ cũng hết sức cảm kích Phan Hồng vị này dị năng quản lý cục chủ nhiệm không nhớ. Hận bọn họ trước đây đối với hắn ngạo mạn cùng vô lễ. Không chỉ không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại mở một mặt lưới, để cho bọn họ một lần nữa trở về, có cơ hội tham dự lần này Đông Hải bí cảnh thăm dò. Nếu những người già đó thành thật thật lại đây chúc rượu, thái độ khiêm tốn thành khẩn, Cát Đông Húc cùng Phan Hồng tự nhiên cũng là triệt để đem vừa nãy cái kia không vui một đoạn thả xuống, thái độ tương đối khiêm tốn nhã nhặn địa với bọn hắn uống một chén. Phan Hồng với bọn hắn uống một chén, những người kia cảm xúc còn chưa phải là rất sâu sắc. Nhưng Cát Đông Húc vị này có thể nói đã hoàn toàn xứng đáng kỳ môn nhân vật huyền thoại dĩ nhiên. Cũng thái độ khiêm tốn nhã nhặn địa trả lại một ly. Vẫn là để những người kia cảm giác rung động sâu sắc cùng hổ thẹn. Quả thực không có cách nào đem hắn cùng vừa nãy cái kia trong lúc vung tay nhấc chân thì đem bọn. Hắn ném cái thất điên bát đảo thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nhân vật liên hệ với nhau. Chờ đến lúc sau, mọi người gặp trên bàn rượu Cát Đông Húc chuyện trò vui vẻ. Đối với kỳ môn cái kia chút tiền bối cũng đều rất là khách khí tôn kính. Chỉ cần bọn họ chúc rượu, hắn đều chủ động uống một hơi cạn sạch, chút nào không có phách lối gì. Mọi người mới chính thức có chút rõ ràng Cát Đông Húc tính cách. Mà Lao Sơn nhị lão ở hiểu một ít Cát Đông Húc tính cách phía sau, tự nhiên là càng ngày càng hối hận không thôi. Nếu không là lúc ban ngày bọn họ làm được quá mức phân chọc giận Cát Đông Húc, bọn họ nguyên bản còn có thể đầy mặt vinh quang địa làm bọn họ chủ nhà. Có thể kết quả đây, bây giờ lại chỉ có thể thành tiếp khách. Đương nhiên lúc này đã suy nghĩ minh bạch nguyên nhân thực sự Lao Sơn nhị lão dĩ nhiên không còn lời oán hận, bởi vì đây là bọn họ tự tìm, căn bản không oán được người khác. Đêm nay, ngoại trừ số ít người tâm tình có như vậy điểm phức tạp cùng thất lạc ở ngoài, tổng thể mà nói được cho chủ và khách đều vui vẻ. Tiệc tối sau khi kết thúc, cái kia chút cổ xưa môn phái người gặp phái Côn Luân người từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện, tự nhiên khó tránh khỏi kinh ngạc, ngầm tìm Lao Sơn nhị lão hỏi thăm. Này sau khi nghe ngóng, cái kia chút cổ xưa môn phái người mới biết phái Côn Luân thường có kỳ môn bên trong có hy vọng nhất tiến nhập Long Hổ cảnh nhân vật huyền thoại, Lăng Viễn chân nhân, đều bị Cát Đông Húc một đạo lôi đình đánh cho kinh ngạc. con gái của hắn càng là trực tiếp bị Cát Đông húc phế đi tu vi. Tin tức này nghe được cái kia chút cổ xưa môn phái người sợ đến mồ hôi lạnh đều mạo một thân. Không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi cùng vui mừng. Đương nhiên cũng khó tránh khỏi nên oán giận Lao Sơn nhị lão vài câu. Lao Sơn nhị lão tự biết đối lý, thật cũng không biện giải, chỉ là vẻ mặt lúng túng thường vài câu lời hay. Mà cái kia chút cổ xưa môn phái người cũng biết chuyện này nói cho cùng cùng chính bọn hắn ngay từ đầu thái độ có vấn đề, cũng không có bám vào Lao Sơn nhị lão không tha, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.